Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, một lần điên cuồng lữ trình. 3 giờ sáng, bóng đêm đã sâu, một bó đột nhiên ánh đèn sáng lên rọi sáng đồng ruộng lầy lội con đường. Sau đó có thanh âm không lớn không nhỏ từ phương xa truyền đến. Chùm sáng dần dần rút ngắn. Hai chiếc khoác nhiều màu sắc xe tải ở một chiếc xe gắn máy dẫn dắt đi chậm rãi lái tới. Lặng lẽ tiến vào thôn. Đứng ở trong thôn tiểu học trên thao trường. Trương Dương cái thứ nhất từ xe tải trên nhảy xuống. Cùng trên xe mọi người nói. Đại gia chấp nhận một hồi. Liền ở ngay đây ngủ một hồi. Hừng Đông liền muốn khởi công. Đập xong nơi này lập tức chuyển trang. Được, được. Mọi người dồn dập theo tiếng. Có thứ tự từ trên xe bước xuống. Ở bên cạnh xi măng địa đánh tới địa phô. Đang trên đường tới Trương Dương cũng đã cho bọn họ đánh dự phòng châm. Bọn họ cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm tình. Chuyện gấp phải tòng quyền mà. Liền một ngày hai ngày. Cũng có thể chịu đựng. Ai u, làm sao có thể ngủ ở chỗ này. Một vị chừng 50 tuổi trưởng giả hoang mang hoảng loạn từ bên ngoài đi ra. Ai u, trưởng thôn. Này đại buổi tối, làm sao đem ngài cho đã kinh động. Trương Dương nghênh đón, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đại gia đều là người trẻ tuổi. Không lo lắng, ngươi xem này làm cho. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ ở thời gian này chạy tới. Đều không an bài xong. Nhân hậu trưởng thôn gấp đến độ nhảy lên cước. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thật không có chuyện gì. Chúng ta gần như liền muốn khởi công. Nhưng là chuyện này, chấm ngoặc kép, trưởng thôn nhìn ngồi xuống đất mà ngủ những người này. Không biết nên nói cái gì cho phải. Trưởng thôn, thật không có chuyện gì. Chúng ta đến bên này đã rất phiền phức các ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Chấm ngoặc kép, Trương Dương khuyên can đủ đường. Cuối cùng cũng coi như đem trưởng thôn khuyên đi. Sau đó thở phào một hơi. Ngã xuống đất liền ngủ. Nơi này là thứ 8 sản xuất xưởng liên hệ địa phương chính phủ sắp xếp. Địa phương chính phủ cũng không biết là không phải nhận được văn kiện biết bọn họ muốn đập quân lữ. Kịch, trực tiếp cho bọn họ sắp xếp hai chiếc xe tải. Này đãi ngộ, quả thực là tốt đến không bằng hữu. Liền hoa lệ truyền hình những kia kiến thức rộng rãi công nhân viên một đường đều là thán phục liên. Tục, trời mới vừa tờ mờ sáng. Khoảng thời gian này ngủ thiền Trương Dương bị gà gáy thanh thức tỉnh. Sau đó liền cũng lại ngủ không được. Nhìn hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Hắn cũng bỏ đi dẫm điểm ý nghĩ. Bắt đầu chia hoa này một tập quay chụp nhiệm vụ. Trương đại ca, chỉ chốc lát, Triệu Ninh bỗng nhiên lặng lẽ sờ soạng lại đây. Trương Dương liếc hắn một cái. Người cũng ngủ không được. Ngủ không được, quá hưng phấn. Triệu Ninh gãi đầu cười gượng. Trương Dương cũng không nhịn được nở nụ cười. Hỏi, khoảng thời gian này học được như thế nào? Có hay không sức lực cầm ống kính? Không có, Triệu Ninh không chút do dự mà lắc đầu. Ta vẫn là trước tiên nhìn một cái đi. Đến thời điểm tìm một chỗ không người đập một đoạn thử xem lại nói. Trương Dương cười mắng, có thể hay không có chút tiền đồ. Triệu Ninh ha ha vui vẻ. Lần này thời gian như thế khẩn. Ta không dám sằng bậy. Vạn nhất cản trở liền xong. Trương Dương còn muốn lại nói chút gì. Đột nhiên bị xa xa truyền đến âm thanh kinh động. Ngẩng đầu nhìn tới. Mấy cái thôn dân chính bưng chậu lớn tiểu bồn hướng về bên này đi. Phía trước người kia chính là trưởng thôn. Trương Dương đứng dậy đến đón. Nhìn thấy những người này không chỉ có bưng bồn. Còn cầm bát. Đến. Ăn điểm tâm. Trưởng thôn rất xa bắt đầu bắt chuyện. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, sau nửa đêm hiển nhiên là không ngủ tiếp, vẫn ở vì bọn họ chuẩn bị những thứ này. Triệu Ninh thấy thế, xoay người trở về phòng học bưng hai cái bàn đi ra. Đánh thức vẫn còn ngủ say đại gia. Trưởng thôn, ngài quá khách khí. Trương Dương vội vàng đi tới. Nhìn thấy thôn dân bưng tới đồ vật, có diện có phấn, có thang có cháo. Còn có địa phương đặc sắc ăn vặt, cực kỳ phong phú, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ở xa tới là khách, các ngươi không muốn ghét bỏ là tốt rồi. Trưởng thôn cười xua tay, Mặt sau thôn dân đem đồ vật thả trên bàn. Lại câu nệ lại hiếu kỳ nhìn bọn họ. Nông thôn thuần phác hiếu khách vào đúng lúc này bị triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Vậy được, chúng ta liền không khách khí. Đang trên đường tới, Trương Dương vẫn chưa yên tâm lần nữa, dặn tận lực không nên quấy rầy đến địa phương thôn dân. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt cự tuyệt nữa hảo ý của bọn họ. Bận bịu bắt chuyện đại gia ăn, trưởng thôn Nhạc vui cười hớn hở nhìn đại gia. Ha ha ăn, không nên khách khí, không nên khách khí. Trưởng thôn, có thể hay không phiền phức ngài phái một người mang chúng ta chung quanh đi dạo. Trương Dương nhanh chóng ăn vài miếng, chuẩn bị trước tiên đi chọn cảnh. Trưởng thôn nói rằng, đi một chút đi, ta dẫn ngươi đi. Trương Dương cả kinh nói, ai u, cũng đừng phiền phức ngài. Không có chuyện gì, đi một chút đi, không có ai so với ta càng quen thuộc thôn này. Ngươi muốn ở nơi nào đập trực tiếp nói với ta, ta đến giúp ngươi sắp xếp. Tốt lắm, liền phiền phức ngài. Nghĩ đến xác thực muốn một có uy vọng người đứng ra phối hợp. Trương Dương cũng không cự tuyệt nữa. Quay đầu lại cùng Dư Diêu mấy người nói rằng, các ngươi nên thay đổi quần áo, thay đổi quần áo. Điều máy móc, điều máy móc. Đừng hỏng việc, theo trưởng thôn ở trong thôn đi một lượt. Bỏ ra gần 2 giờ mới đem cảnh định ra đến. Lập tức liền tiến vào quay chụp bên trong. Thành tài, ngươi lại biểu hiện cơ linh điểm. Cười đến đừng như thế miễn điện. Ngươi phải nhớ kỹ, ở này bộ kịch bên trong ngươi là một người rất thông minh. Làm lại, hứa tam đa, đừng ngẩng đầu, theo cha ngươi đi ra ngoài là được. Tiểu đội trưởng, vào lúc này ngươi đã có chút say rồi. Muốn biểu hiện ra, cho trên mặt hắn bù điểm say rượu hồng. Nhanh nhanh nhanh, dừng một chút, đừng quá dùng sức quá mạnh. Thu nghiệm thu điểm. Quay chụp công tác ở khí thế ngất trời tiến hành. Những này diễn viên đều không có danh tiếng gì. Thậm chí đã ở trong cái vòng này thử hết đắng cay ngọt bùi. Đối với cơ hội này, bọn họ đều là cực kỳ quý trọng. Diễn lên cũng hết sức chăm chú. 45 phút nội dung vở kịch. Liên tục nhiều lần vỗ 7 giờ hơn. Lúc chạng vạng, đoàn người thu dọn đồ đạc. Cáo biệt những này thuần phác thôn dân vội vội vàng vàng chạy tới trạm xe lửa. Cũng trong lúc đó, khác một rút người cũng từ kinh thành xuất phát, chạy tới tỉnh ngoài một trụ sở. Trình Khánh Quang đến cùng vẫn là rút ra thời gian. Liền chính hắn đều muốn không biết rõ vì sao lại nhín chút thời gian tới đây cái nhường hắn không. Nhấc lên được nửa điểm hứng thú đoàn kịch, là bởi vì đối với Trương Dương ôm có một tia ảo tưởng. Hay là bởi vì hắn đáp ứng hai thủ ca? Ai biết được, nhìn trên tay chỉ có hai tập kịch bản. Hắn lại là một trận không nói gì. Đúng, hắn cũng chỉ có hai tập kịch bản. Toàn bộ đoàn kịch, trừ Trương Dương, không có bất kỳ người nào biết này bộ kịch hướng đi. Rất nhiều diễn viên cũng không biết chính mình ở này trong bộ phim hí phân khi nào thì bắt đầu lúc nào kết thúc. Hắn thậm chí hoài nghi Trương Dương có phải là đều vẫn không có nghĩ kỹ hoàn chỉnh nội dung vở kịch. Này một đường hắn đều không có tinh thần gì. Thỉnh thoảng lấy ra Trương Dương cái kia hai tập kịch bản nhìn một chút. Sau đó lại buồn bực mất tập trung khép lại. Hắn làm việc bên trong sờ soạng lần mò mười mấy năm. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này. Có đổi mới kịch, đây thực sự là một lần điên cuồng lữ trình. Ở địa phương chính phủ dưới sự phối hợp, bọn họ một nhóm mấy chục người mang theo thiết bị ở chủ nhật buổi trưa đến một sân huấn luyện. Đây là muốn đập lính mới huấn luyện địa phương. Hơn 3 giờ chiều, Trương Dương một nhóm cũng phong trần mệt mỏi chạy tới. Đồng hành rất nhiều công nhân viên nhìn qua đều có chút hưng phấn. Trình Khánh Quang rất buồn bực đi tới. Hỏi, các ngươi đều cắn thuốc à? Hưng phấn thành bộ dáng này. Trình Tổng, Tăng A, chúng ta nhìn thấy Tăng. Một tên nhiếp ảnh kích động đến mặt đến hiện tại vẫn là hồng. Đó là đồ vật trong truyền thuyết A. Buổi sáng chúng ta nhìn thấy thật sự. Một cái khác trang điểm cũng phụ họa nói. Trình Tổng, thật nhiều Tăng A, hàng thật đúng giá, có thể hay không có chút tiền đồ. Trình Khánh Quang không nói gì vấn thiên. Nhìn trong đám người mấy người mặc kịch phục người. Không nhịn được hỏi. Những này chính là diễn viên A. Những người này trừ hắn công ty Vương Bảo. Hắn là không quen biết bất cứ ai à. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Trương Dương cảm thấy không hiểu ra sao. Ngoặc kép, không, Trình Khánh Quang liền miễn cưỡng vui cười đều trang không ra. Người không cần hàng hiệu cũng coi như, liền một có thể làm cho khán giả gọi được với tên diễn viên đều không có. Người chuyện này, chuyện này, ôi này, được rồi, mau mau chuẩn bị một chút, chuẩn bị đập tập thứ hai. Nhanh, Trương Dương không phản ứng Trình Khánh Quang. Vỗ hai tay cùng mọi người rục. Công nhân viên vội vàng đi chuẩn bị. Trình Tổng, hậu kỳ đây, ban nhạc đây, mau. Trình Khánh Quang chỉ xa xa một lều vải. Ta trước tiên đi làm hậu kỳ. Bên này chuẩn bị kỹ càng gọi ta. Còn có, người đừng khổ cái mặt. Hai ngày nữa có ngươi nhạc. Trương Dương cầm tư liệu sống liền hướng lều vải chạy. Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười. Tức giận nói, này kịch có thể hay không bán đi đều là vấn đề. Trước tiên không nói ngươi này kịch chất lượng, chỉ là thời gian này, ai có thể an bài cho ngươi a? Trương Dương đã tiến vào lều vải, cũng không biết có nghe hay không đến. Lính mới liền hí phân bỏ ra một ngày, đập một ít mảnh đầu mảnh vĩ tư liệu sống lại bận việc non nửa thiên. Đại bộ đội bắt đầu chuyển hướng trên cánh đồng hoang năm ban. Trương Dương ở đi trên đường còn đang bận biên tập sự tình. Trình Khánh Quang cầm đã cắt tốt tập 1 ở bên cạnh xem. Xem xong một chỉnh tập, hắn quay đầu nhìn Trương Dương. Trong mắt mê hoặc càng nặng. Này kịch tuy rằng có như vậy một điểm khiến người ta nhìn xuống sao. Nhưng là cũng không cái gì rất đặc biệt a. Dựa vào này bộ kịch giải quyết trương binh khó sự tình. Đáng tin sao? Hắn tụ hợp tới, hỏi, người này kịch dự định làm sao bá? Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, một ngày hai tập đi. Trình Khánh Quang khóe miệng co giật một hồi, nói rằng, như ngươi vậy còn không bằng một ngày một tập đây. Tốt xấu còn có cái tính liên quan, như ngươi vậy một tuần bá ba ngày. Đài truyền hình bên kia không dễ an bài không nói. Trung gian này trở nên trống không, bốn ngày chân không đối với ngươi cũng bất lợi à. Trương Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật giống có đạo lý ai. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia cứ làm như thế. Trình Tổng, bá ra sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi giúp ta liên lạc một chút đài truyền hình đi. Đình chỉ, việc này ta không tiếp, ta cũng không dám nhận. Chính ngươi đi. Trình Tổng, ta rất bận a, lại bận bịu cũng chính ngươi đi. Ta đi là khẳng định không bắt được. Mặt mũi của ta không lớn như vậy. Ngươi đây là một bên đập một bên bá a. Trương Dương bất đắc dĩ. Nói rằng, vậy được đi. Chúng ta trước tiên đi năm ban đập điểm tư liệu sống. Sau đó đồng thời trở lại. Trình Khánh Quang trợn tròn đôi mắt. Ngươi làm gì thế? Ta trở lại làm gì? Những đài truyền hình kia ta không quen biết bất cứ ai. Ngươi không đi ta làm sao bây giờ? Ngươi kịch đều còn không cắt tốt. Này không phải chính đang cắt sao? Đầu hai tập trước khi trời tối nhất định có thể cắt đi ra. Chính là mảnh đầu mảnh vĩ có hơi phiền toái. Có điều cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.